Em là đôi cánh của anh. Chương 28, góc truyện audio.com. Hát đi, Trừ Tụng nằm xuống giường rồi tìm một vị trí dễ chịu nhất, mắt hơi híp lại, vừa có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô vừa có thể nghe thấy giọng hát. Em không nhớ lời bài hát. Trừ Tụng với chiếc iPad ở đầu giường rồi tìm lời bài hát cho cô, đưa lên trước mặt cô. Đừng nói với anh là em không nhớ giai điệu. Kiều Yêu Yêu cầm chiếc iPad nhìn lời bài hát, hoàn toàn không hiểu vì sao lại phải hát bài cô bé lọ lem đây, chẳng phải là nam hát sao? Bài này nên để anh hát cho em nghe mới phải, vì sao lại bắt em hát? Thế cuối cùng là em có hát hay không? Trừ Tụng nheo mày, hát cũng được thôi, nhưng em hát xong thì anh cũng phải hát tặng em một bài, nếu không thì em thiệt quá. Một đổi một, công bằng hợp lý, ai cũng bằng ai. Dù Trừ Tụng có đồng ý hát hay không thì Kiều Yêu Yêu vẫn nói như vậy. Trước nếu anh không thuận theo ý cô thì cô sẽ có rất nhiều cách khiến anh tức giận và khó chịu. Làm gì thế, không mau hát đi. Ngón tay Kiều Yêu Yêu không ngừng lướt trên màn hình, không thèm trả lời anh. Một lúc lâu sau, khóe miệng cô chợt cười. Bài này đi, chút nữa anh hát bài này cho em nghe. Kiều Yêu Yêu không để cho Trừ Tụng có cơ hội mở miệng, cô tìm một đoạn nhạc đi kèm, hắng giọng nghe theo điệu nhạc để tìm cảm xúc. Năm đó bài hát này vô cùng nổi tiếng, giọng hát của Trịnh Quân rất tự nhiên. Từng câu từng từ dường như có thể làm tan chảy nơi yếu đuối nhất trong trái tim. Mùa xuân của một năm nào đó, Trừ Tụng lần đầu tiên nghe thấy Kiều Yêu Yêu hát bài Cô Bé Lọ Lem, hòa vào giai điệu êm du của tiếng đàn guitar, âm thanh làm lay động lòng người. Cô hát bài hát này rất ngọt ngào, khóe môi luôn nở một nụ cười, còn có cái má lúm đồng tiền nhỏ. Trừ Tụng hoàn toàn bị cô mê hoặc. Chính vào thời khắc đó, không phải là mùa xuân, cũng không phải là tia nắng, càng không phải là tiếng đệm đàn guitar, chỉ có một đoạn nhạc đệm sơ sài, cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Giọng hát của Kiều Yêu Yêu hòa vào điệu nhạc trầm chậm, nhẹ nhàng đi thẳng vào trái tim Trừ Tụng, nhưng lại va chạm mạnh mẽ vào tế bào thần kinh của anh. Em đã từng nhẫn nại, em đã chờ đợi như vậy, có lẽ sẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về, có lẽ tiếp tục đợi anh trở về. Kiều Yêu Yêu nhìn Trừ Tụng, giọng hát dịu dàng, ngọt ngào truyền tới từng câu hát nhẹ nhàng. Có lẽ tiếp tục đợi anh trở về. Trừ Tụng kéo lấy tay cô nắm thật chặt, anh hạ giọng nói khẽ, anh tiếp tục đợi em trở về. Em hát xong rồi, Kiều Yêu Yêu dõng dạc tuyên bố, hoàn toàn mất đi sự dịu dàng khi hát lúc nãy. Ừ, Kiều Yêu Yêu vẫy tay cười rạng rỡ, lại đây hát bài này góp vui nào, nhớ là phải hát kèm theo cả cảm xúc, cần lên giọng chỗ nào thì phải lên giọng, cần thấp giọng chỗ nào thì phải hạ thấp giọng, tình cảm thì nhất định phải dạt dào. Trừ Tụng có phần ảo não nhìn lên màn hình với bốn chữ tiêu đề chói mắt, lại còn phải kèm theo cảm xúc. Đừng có đơ người ra thế, nhanh lên đi, ngồi hát không tạo được cảm xúc đâu. Lại đây. Không có dụng cụ, Trừ Tụng nói. Dụng cụ gì? Đàn guitar. Trừ Tụng thở dài, được thôi, hôm nay biểu diễn cho em xem, miễn phí không? Góc truyện audio.com. Phải trả tiền. Trừ Tụng đứng ở bên giường, anh mặc chiếc quần màu xanh lam tới ngang eo, phần trên thì cởi trần để lộ làn da rám nắng. Dưới ánh đèn mờ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, anh cúi đầu nheo mắt nhìn cô, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Kiều Yêu Yêu không kìm nén được phải nuốt nước miếng. Mở nhạc. Kiều Yêu Yêu mở nhạc đệm, giơ ngón tay đếm ngược giúp anh, nhưng lại bị Trừ Tụng kéo lại làm mixer lên trước miệng anh. Kiều Yêu Yêu cứ giơ cánh tay lên như vậy, ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ ngốc nghếch. Trừ Tụng ngồi đúng tư thế đánh đàn guitar, biểu cảm nói đến là đến. Khuôn mặt say sưa, Kiều Yêu Yêu rất biết phối hợp, không cười ra tiếng. Trừ Tụng cao giọng hét lên, anh đã từng hỏi không ngừng nghỉ, em lúc nào mới chịu theo anh? Trừ Tụng cúi đầu xuống nhìn Kiều Yêu Yêu, giọng hát dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng em luôn cười anh chẳng có gì cả. Sau đó tên tiểu tử này như ăn phải thuốc lắc vừa rung đầu, rõ ràng là không có đàn guitar nhưng anh vẫn đắm mình vào bài hát, bày ra đủ kiểu tạo hình, ra vẻ ta đây rất giỏi. Kiều Yêu Yêu che miệng, cười, quả thực là quá sinh động, nghệ sĩ cũng chẳng biểu diễn được như anh, thế nhưng vừa cười là toàn thân cô bắt đầu run lên, ảnh hưởng tới việc biểu diễn của anh, người ta không hài lòng nói, đừng có động đậy. Đang đoạn cao trào, Kiều Yêu Yêu run vai gật đầu, cố hết sức giữ mình không động đậy. Giọng hát của Trừ Tụng trong mấy năm dày thì cực kỳ khó nghe. Kiều Yêu Yêu đã có đợt chế giễu anh là họng gà trống, nhưng trong lần đầu tiên Anh từ doanh trại trở về thăm nhà, hồi đó anh không chỉ cao to rắn chắc hơn so với hồi trước khi đi, mà âm thanh cũng trở nên hay vô cùng. Cơ thể gọn gàng, ngũ quan tinh tế, anh như vậy đã mất đi tà khí lưu manh, người ta đều nói rằng đó là giả bộ đứng đắn còn đáng sợ hơn. Cả lưu manh, ồ, em, khi nào mới đi theo anh? Chử, Tụng nhảy nhót ra không ít mồ hôi, rồi lại yên lặng đứng trước mặt. Kiều Yêu Yêu, ánh mắt chân thành, cô thở nhẹ và hát, bây giờ em sẽ đi, theo anh. Kiều Yêu Yêu như bị mê hoặc nghe lời nói mang đầy vẻ dụ dỗ của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì liền nhào tới. Chử, Tụng bị cô làm cho lảo đảo, trong đôi mắt ánh lên nét cười cố ý, nói. Chỉ một bài hát đã khiến em dâng hiến thân mình rồi à, em đi. Theo anh, Kiều Yêu Yêu nói không hề do dự. Chử Tụng, ngẩn ngơ mất 2 giây, sư hưng phấn không thể dùng lời diễn đạt ôm. Chặt cô lăn xuống giường, hôn cô mãnh liệt, cô nhiệt tình đáp lại. Dường như cả hai như đang muốn hòa quyện vào một, em đi, theo anh, Kiều Yêu Yêu đã nói như vậy và cô biết rõ rằng mình đã sắp phải trở về, tuy bọn họ chưa bao giờ đề cập tới chủ đề này, nhưng cả hai đều biết kỳ nghỉ đã sắp kết thúc, cô sắp phải trở về, bọn họ sắp phải chia xa giống như 2 năm trước, sống cuộc sống phân ly hai. Ngã, đã từng không liên lạc, họ vẫn có thể sống yên ổn, vô tư thoải mái, nhưng bây giờ thì sao? Nghĩ, tới đây, trái tim Yêu Yêu chợt thắt lại, ôm lấy anh chặt hơn, cong người. Đón nhận anh, đừng, đi, Yêu Yêu, vừa giống như tự nói với mình lại dường như đang nói cho. Góc truyện audio.com, cô nghe, đôi mắt Chử Tụng đang hằn lên nhiều tia máu, Kiều Yêu Yêu nhìn vào như bị mê hoặc. Chử, Tụng thẳng người tiến vào trong, sự va chạm thật sâu. Kiều Yêu Yêu không, ngừng rên khóc ướt đẫm 2 mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới cơ thể. Anh cao trào gần như đã khiến cả người cô thắt lại. Chử, Tụng lưu lại những vết ửng đỏ ở ngực cô, ở cổ, ở vai như đang dán tem, thuộc sở hữu của Chử Tụng. Kiều Yêu Yêu cúi đầu nhìn xuống từng vệt đỏ cực kỳ nhức mắt. Kiều Yêu Yêu kéo cổ anh ép vào người cô, học theo anh mút mạnh ở sau tai anh. Yêu, Yêu, Kiều, Yêu Yêu không trả lời, đây là nụ hôn mang tính chất trả thù. Hôn, đi, dù sao cũng chẳng sao. Kiều, Yêu Yêu lấy cánh tay lau miệng, em cũng chẳng sao, dù sao em cũng sắp phải đi rồi, nói, lại lần nữa, nói, cái gì, ồ, dù sao em cũng sắp đi rồi, em không quan tâm sẽ có người nói hay không, muốn ra sao thì ra, á còn, nói không, nói, hay không thì đều là sự thực, anh có thể thay đổi hiện thực không? Kiều Yêu Yêu tức lên, thái độ cứng rắn, được, rồi Kiều Yêu Yêu, đã nói thế thì em xong đời rồi. Dù sao em cũng phải đi, lần chia tay này chắc phải đến nửa năm 7-8 tháng, nhân không? Khí ngày hôm nay, chúng ta làm trước cho xong đi. Đừng, Kiều, Yêu Yêu trốn tránh sự đùa giỡn của anh. Ngộ nhỡ lát nữa ông già Noel tới tặng quà cho chúng ta, nhìn thấy hai cơ thể trần như nhộng thế. Này, thật là chẳng lịch sự. Chử, Tụng cười nhạt, quà là do anh tặng, không phải ông già đó tặng. Kiều, Yêu Yêu không phục, cứng cổ nói. Đâu, không nhìn thấy. Chử, Tụng chỉ vào bụng cô. Ở đây, có dám cá cược không? Từ sau, khi Kiều Yêu Yêu tới doanh trại, hai bọn họ chưa từng sử dụng tới biện pháp phòng tránh, Kiều Yêu Yêu cũng không uống thuốc, lại càng không sử dụng bao, tình cảm của hai người lúc này sâu đậm hơn 2 năm trước. Rất nhiều, khoảng cách giữa họ mỗi ngày đều giảm đi tốt tới mức như hòa làm một, chuyện con cái Kiều Yêu Yêu đã nghĩ thông suốt rồi, thuận theo tự nhiên, bây giờ đi suy nghĩ chuyện tương lai thì thật không chân thực, ít nhất thì lúc này cô cũng không có dự định ly hôn với anh, có con, hay không, việc này Kiều Yêu Yêu cũng không dám nói chắc chắn, nói không chừng trong bụng cô bây giờ đã bắt đầu nảy nở một sinh mệnh mới, ai mà biết được. Ngày, hôm sau, Kiều Yêu Yêu bắt đầu thu dọn quần áo, cô không có giấy tờ tùy thân nên nếu muốn về thì phải để Chử Tụng đưa về. Nhưng cả buổi, sáng anh đều sưng xỉa mặt mày nên cô cũng không dám mở miệng. Khi, tiễn anh ra đến cửa, Kiều Yêu Yêu mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, tối hôm qua cô chỉ tập trung nói chuyện với sư đoàn trưởng và chính trị viên mà quên mất đi cái việc chính này. Hôm trước hình phạt mà sư đoàn trưởng dành cho anh có phải là vẫn tính không? Ừ, Chử Tụng lạnh nhạt đáp, đúng, là thâm độc mà còn đòi là lãnh đạo cơ đấy, lời nói của mình đều có thể không tính sao? Kiều Yêu Yêu liên miệng oán trách, thế nhưng Chử Tụng căn bản là không nghe thấy gì. Cái gì mà bản kiểm điểm 30 km đều không thể sánh được với việc Kiều Yêu Yêu phải trở về. Đối với anh, Kiều Yêu Yêu phải về rồi, cho dù mỗi ngày phải đi 30 km thì làm sao? Về đến nhà không nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, hình bóng của cô đâu, vậy thì không về còn hơn. Binh, lính của sư đoàn không quân số 1 từ hôm qua tới giờ vẫn hưng phấn. Nhưng Trừ Tụng lại tỏ ra chán nản, cả ngày cứ gục đầu xuống chẳng thèm để ý tới ai, lại còn tức tối mắng người, khiến cả đoàn từ trên xuống dưới ai cũng lo sợ. Buổi chiều nhận được điện thoại thông báo có khách tới từ trạm giám sát, Trừ Tụng lái xe tới cửa sư đoàn, tâm trạng anh lúc đó đã tụt xuống tận cùng. Anh vốn còn may mắn nghĩ rằng chỉ cần ngày nào anh không đưa cô về, Kiều Yêu Yêu sẽ tiếp tục ở lại đây, nhưng bây giờ tia hy vọng duy nhất cũng đã bị tiêu diệt như bị đâm ngàn nhát. Trừ Tụng chỉ muốn đạp cho hai người đó mỗi người một cái để họ đoạn từ tuyệt tôn cách trương.